Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 490, Hồ Ly Tinh. Biết là ai truyền đi, rất nhanh thì truyền khắp Trường An, dân chúng thích nhất chính là loại chuyện này, đặc biệt là thần thần quỷ quỷ, cộng thêm còn quan hệ đến hoàng gia, để cho bọn họ có một loại thảo luận cấm kỵ khoái cảm. Chuyện này huyên náo lớn như vậy, Lý Thừa Càn tự nhiên cũng nhận được tin tức, Lý Thế Dân giống vậy nhận được tin tức, hai cha con đồng thời rơi vào trong trầm mặc. Lý Thế Dân đang nghĩ, huyên náo lớn như vậy, còn muốn hay không để cho Lý Thừa Càn cưới nàng, mà Lý Thừa Càn nghĩ là, những lời nói bóng gió này, làm như thế nào kết thúc. Ban đêm hôm ấy, Lý Thế Dân gấp cho đòi hầu quân tập vào cung. Mặt rồng giận dữ, cho hắn xuống tử mệnh lệnh, ngày 15 tháng 9 trước, nhất định phải ra một cái kết quả, nếu không hắn có phải hay không là sẽ để cho yêu ma phụ thể người. Gả cho thái tử, hầu quân tập ra hoàng cung sau đó, chỉ cảm thấy toàn thân phạm lạnh, bây giờ Ngụy Vương đã thất thế, hắn dựa vào chính là mình con gái là tương lai thái tử phi. Nhìn nữ nhi mình mặt mũi, Lý Thừa Càn hoặc là Vương Sửu Nghiêu cũng sẽ không động chính mình. Nếu như mình con gái là không phải thái tử phi đây, mình còn có kết quả gì tốt? Lần này hầu quân tập là thực sự luống cuống. Nếu như là Ngụy Vương tạo phản trước, nói không chừng hắn còn có thể có điểm ý tưởng gì. Ghê gớm liền đi giết. Tạo phản chính là... Nhưng là lần này Ngụy Vương đã đem nói cho hắn chuyến đi ra. Đáng tiếc chuyến đi ra ngoài là một con đường chết. Hầu quân tập chỉ cảm thấy cả người mất sức. Sau đó ánh mắt từ từ kiên quyết định. Phóng người lên ngựa, chạy thẳng tới Lý Thuần Phong trụ sở đi. Lý Thuần Phong ở địa phương, tương đối muốn hẻo lánh một ít. Hắn ở Trường An ngoại một nơi trên núi nhỏ, xây dựng một cái nhà tranh. Từ Tô Bạch phát minh thiên hành kiện, cũng chính là khinh khí cầu sau đó, Lý Thuần Phong liền bắt đầu từ tâm nghiên cứu, vẫn muốn mở gửi một cái, có thể bay thẳng đến cửu trọng thiên ngoại, tốt trực tiếp đăng thiên môn. Biết hắn ở chỗ này nhân, cũng chỉ có đại đường cao cấp nhất những thứ kia quyền quý. Dù sao, nghiên cứu đồ vật, kinh phí cũng là rất trọng yếu. Hôm nay cũng giống như vậy, Lý Thuần Phong ở mấy năm nay kinh nghiệm tích lũy hả? Tìm rất nhiều rồi loại tài liệu, bây giờ khinh khí cầu trong tay hắn đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Tỉ như trước khinh khí cầu, bay lên thiên thời sau khi, phía dưới yêu cầu một sợi dây, dùng để hạ xuống, bây giờ cũng không cần. Hắn sửa đổi hơi nóng trang bị. Bây giờ có thể khống chế hơi nóng tiến vào, tới để cho khinh khí cầu dâng lên cùng hạ xuống. Còn có chính là, trước khinh khí cầu là hướng gió nơi nào thổi, nó liền hướng nơi nào bay. Hắn hiện tại chính là ở lái vị trí an trí mấy lần cánh buồm. Cùng buồm nguyên lý tương tự, có thể thay đổi đi tiếp phương hướng. Duy nhất không đủ chính là, bởi vì an trang nhiều thứ. Khinh khí cầu tốc độ phi hành cùng với độ cao, chở người vân vân năng lực đều có chỗ hạ xuống. Trước một trận hắn phi hành lại một lần nữa thất bại. Hắn khinh khí cầu đang tăng lên đến độ cao nhất định sau đó. Sẽ thấy cũng không lên nổi rồi. Hơn nữa nơi đó lạnh muốn mạng. Coi như hắn toàn thân cao thấp cũng bao quanh thật dày da thú cũng không được. Hắn chưa từ bỏ ý định lại bay trên trời một cái trận. Một mực chờ đến nhiên liệu nhanh cháy hết sau đó. Lúc này mới đáp xuống. Giờ phút này hắn đang ở vây quanh khinh khí cầu tiến hành sửa đổi. Muốn cho nó làm hết sức bay cao một chút. Một bên tiểu đạo đồng. Hai tay chống cằm. Buồn chán đung đưa bắp chân. Hắn cái tuổi này chính là thích chơi thích quậy tuổi tác. Làm sao có thể bình tĩnh lại. Đột nhiên, lỗ tai hắn giật giật, từng trận tiếng vó ngựa vang lên, tiểu đạo đồng chuyển thân đứng lên, tay dựng mái che nắng hướng dưới núi nhìn, chỉ thấy đường đất bên trên, vài thớt màu đen chiến mã đang nhanh chóng hướng đỉnh núi mà tới. Tiểu đạo đồng hưng phấn hô, sư phó, có người đến, có người đến. Lý Thuần Phong lúc này mới đứng lên. Trong tay còn nắm một cọng lông bút, nhìn tiểu đạo đồng kêu la om sòm bộ dáng. Lý Thuần Phong thở dài nói, với ngươi nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta người tu đạo, muốn tĩnh tâm, người này gặp một ít chuyện liền kêu la om sòm, giống kiểu gì? Tiểu đạo đồng le lưỡi một cái, nghe lời đứng ngay ngắn nói, sư phó, dưới núi rất nhiều hắc mã, chính hướng chúng ta này tới đây. Lý Thuần Phong thở dài một tiếng, quay đầu nhìn một chút chính mình muốn sửa đổi khinh khí cầu, thầm nghĩ, lần này là nhất thời bán hội không đổi được. Quả nhiên, tiếng vó ngựa càng ngày càng lớn, không dùng 2 phút thời gian, hầu quân Tập liền mang theo thân vệ đi tới trước mặt Lý Thuần Phong. Nhìn thấy Lý Thuần Phong đầu tiên nhìn, hầu quân Tập liền trực tiếp ở trên lưng ngựa nhảy xuống. Hai tay ôm quyền, cúi rạp người, trong miệng nghẹt ngào nói, xin Lý tiên sinh mau cứu nhà ta con gái. Lý Thuần Phong nhìn thấy người tới là hầu quân Tập, lại nghe lời nói của hắn, không khỏi ngạc nhiên hỏi, quốc công gia cớ gì như thế? Thái tử phi thế nào? Lý Thuần Phong ở này bên trong ngọn núi nhỏ ở 2 năm. Thật lâu cũng không có hồi Trường An rồi, cho tới nay Trường An cũng truyền khắp tin tức, hắn lại hay lại là chưa có nghe nói qua. Hầu quân Tập lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt đều đã đỏ lên, hắn nhìn Lý Thuần Phong, kinh ngạc không nói ra được lời nói, không biết đạo nhân nhất định sẽ cho là hầu quân Tập là cha mẹ tình thâm. Nhìn thấy nhà mình con gái bị tội, lúc này mới như thế. Thực ra không phải vậy, hắn đây hoàn toàn là vì mình lo lắng a. Lý Thuần Phong tự nhiên không biết, thấy vậy chặt vội vàng tiến lên hỏi, quốc công gia có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Chỉ cần bần đạo có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Hầu quân Tập nước mắt quét một chút rơi xuống, ngay sau đó liền đem gần đây phát sinh ở nhà hắn chuyện lạ nói một lần. Lý Thuần Phong là càng nghe chân mày lại càng mặt nhăn. Cuối cùng vẻ mặt ngưng trọng nói, nghe quốc công gia nói, kia hồ ly tinh đạo hạnh hẳn là không cạn. Như vậy, bần đạo trước tùy ngươi trở về phủ nhìn lên nhìn, nếu như bần đạo cũng không thể xử lý, vậy cũng chỉ có mời cao nhân ra tay. Hầu quân Tập gật đầu liên tục, bây giờ Lý Thuần Phong trong mắt hắn đã là rơm rạ cứu mạng rồi. Lý Thuần Phong nói cái gì, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Lý Thuần Phong quay đầu nhìn về phía tiểu đạo đồng nói, đi đem pháp khí lấy tới, theo vi sư vào kinh thành hàng ma. Phải, tiểu đạo đồng hưng phấn kêu một tiếng, thí điên hướng nhà tranh chạy đi. Thời gian không bao lâu liền cõng lấy sau lưng một cái bọc vải nhỏ chạy ra. Trong tay còn nắm một thanh trường kiếm, cung kính thanh trường kiếm đưa cho Lý Thuần Phong, tự mình cõng đến bọc quần áo đứng sau lưng Lý Thuần Phong. Đại đại trong ánh mắt tất cả đều là hướng tới. Lý Thuần Phong thấy vậy, mặt ngó hầu quân Tập cười nói, đệ tử còn tấm bé, xin hầu gia tiện thể nhất đoạn. Hầu quân Tập thấy Lý Thuần Phong nguyện ý đi hỗ trợ, trong lòng cái thúng đã tháo một nửa, lập tức cười nói, tự nhiên, Vương Ngũ, có thuộc hạ, ngươi với tiểu đạo trưởng cùng cưỡi một con ngựa. Phải, Lý Thuần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh trường kiếm lưng đến phía sau mình nói, như thế, bần đạo liền đi trước một bước. Nói xong Lý Thuần Phong dưới chân một chút, nhân cũng đã bay vùn vụt mà xuống. 10 đủ 10 cao nhân phong độ. Hầu quân Tập bận rộn lo lắng phóng người lên ngựa đuổi theo. Sau lưng Vương Ngũ mang theo tiểu đạo đồng theo sát, chờ đến hầu quân Tập trở lại trong phủ thời điểm, Lý Thuần Phong sớm sẽ ở cửa chờ hắn. Hầu quân Tập bận rộn lo lắng phân phó quản gia an bài rượu và thức ăn. Lý Thuần Phong cười khoát tay một cái nói, hay là trước đi xem một chút đi. Hầu Quân Tập cũng không khách khí, trực tiếp dẫn Lý Thuần Phong chạy tới hậu viện. Giờ phút này sắc trời đã có chút hiện lên đen, không bao lâu Thái Dương liền phải xuống núi rồi. Lý Thuần Phong mới vừa đi vào tiểu lâu, mũi liền co rúm hai cái, quay đầu nhìn về phía Hầu Quân Tập hỏi, trong phủ loại cái gì hoa cỏ? Thế nào như thế mùi thơm bức người? Lửa nóng xách điện tử. Hầu Quân Tập cũng co rút hai cái mũi, theo rồi nói ra, cũng không hoa gì hương à. Có thể là lỗ mũi của ta không tốt lắm đâu. Loại chuyện này bình thường ta cũng không quá chú ý. Lý Thuần Phong gật đầu một cái, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư cùng phu nhân vẫn còn ở nơi này sao? Hầu Quân Tập lắc đầu cười khổ nói, nói thế nào nơi này cũng là treo cổ hơn người rồi, nơi nào còn dám làm cho các nàng ở nơi này. Lý Thuần Phong gật đầu một cái, sau đó hỏi, kia treo người chết là ở nơi nào treo cổ, chết như thế nào? Nghe vậy Hầu Quân Tập liền đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện cũng với Lý Thuần Phong nói một lần. Lý Thuần Phong nghe xong gật đầu một cái, nếu tiểu thư cùng phu nhân đã dọn ra ngoài, hắn cũng không có kiêng kỵ gì rồi. Trực tiếp đi lên lầu 2, đánh giá chung quanh một phen sau đó, cũng không có phát hiện cái gì chuyện lạ tình. Ở một bên Hầu Quân Tập tiêu gấp hỏi, Lý tiên sinh, có thể nhìn ra tới cái gì? Lý Thuần Phong lắc đầu một cái, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư cùng phu nhân, là khi nào thì bắt đầu phát bệnh? Hầu Quân Tập thở dài một tiếng nói, mỗi ngày vào mộng sau, tất nhiên phát bệnh, một ít cùng các nàng tiếp xúc thời gian dài nha hoàn người làm cũng bắt đầu có loại bệnh trạng này. Lý Thuần Phong một lần nữa gật đầu một cái, quan sát tả hữu liếc mắt sau, lại nhíu mũi một cái. Hắn thường xuyên luyện đan, đối mùi màu sắc loại đồ vật phi thường nhạy cảm. Vừa đi vào sân, hắn liền đã hỏi tới một cỗ kỳ hương. Bây giờ hắn hoài nghi, hết thảy các thứ này, khả năng cũng với cái này mùi thơm có quan hệ. Quốc công gia, có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy tiểu thư cùng phu nhân? Tự nhiên tự nhiên, Lý tiên sinh xin mời. Hầu Quân Tập ở trước mặt dẫn đường, mang theo Lý Thuần Phong đi tới một người khác tiểu viện chung. Cái tiểu viện này lạc bên trong không có lầu gỗ, chỉ có một tòa phá rượu trúc lầu, nhìn qua muốn so với tiền viện lạc mộc mạc rất nhiều. Hầu Quân Tập vừa vào trong sân, vài tên chính đang bận rộn người làm liền bận rộn lo lắng dừng tay lại chung công việc, khom người hành lễ. Hầu Quân Tập căn bản sẽ không phản ứng đến hắn môn, ngược lại là xoay người lại cung kính dẫn Lý Thuần Phong hướng nội viện đi tới. Đến nội viện cửa sau, Hầu Quân Tập hướng trong viện hô, phu nhân, Thanh Thanh, tất cả đi ra, ta tìm được Lý Thuần Phong Lý đạo trưởng tới trừ yêu. Liên tiếp kêu hai lần, bên trong nhà hai người mới tại hạ nhân nâng đỡ đi ra. Nữ tử thân thể vốn là nhu nhược, khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy tình, để cho thân thể ban đầu không tốt hai người đều nhanh muốn hỏng mất. Lý Thuần Phong một thấy hai người trạng thái, chân mày liền thật chặt nhíu lại. Bây giờ đến xem, đừng nói yêu ma quỷ quái sự tình, liền đoán không có thứ gì, này hai mẹ con có thể sống thêm một năm cũng thành vấn đề. Hầu phu nhân là nhận biết Lý Thuần Phong, thấy Lý Thuần Phong sau, nước mắt cộp cộp liền đi xuống. Nếu như không có người làm đỡ, thiếu chút nữa đều nhanh quỳ dưới đất rồi. Nàng thanh âm thê lương nói, Lý đạo trưởng, Lý tiên sinh, xin ngài mau cứu nhà ta Thanh Thanh đi. Nàng tuổi tác còn nhỏ, không nên gặp loại tội này a. Mụ, Hầu Thanh Thanh nhào tới Hầu phu nhân trong ngực. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống không dứt. Bên người bọn hạ nhân thấy vậy, cũng đi theo ôm nghẹt ngào nuốt khóc. Lý Thuần Phong thở dài một tiếng, hai tay hư đỡ nói, tiểu thư phu nhân không muốn đang khóc rồi, này thiên mã bên trên liền muốn tối, nhị vị hay lại là mau mau trở về nhà bên trong đi. Gió đêm lạnh, này nhị vị thân thể, ước chừng phải sắp không chịu được nữa rồi. Hầu Thanh Thanh cùng hầu phu nhân, nước mắt lã chã nhìn về phía hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập thấy vậy nói, không nghe được Lý tiên sinh lời nói sao? Mau trở về, dạ, hầu phu nhân đáp đáp một tiếng. Hai người lúc này mới rời đi. Đang khi nói chuyện, sắc trời liền đã tối xuống. Lý Thuần Phong nhìn nói với hầu Quân Tập, xin quốc công toàn thân giáp trụ. Hầu Quân Tập sững sờ, sau đó hỏi, toàn thân giáp trụ? Lý Thuần Phong gật đầu nói, quốc công chinh chiến nhiều năm, giết người vô số, một thân này sát khí, tầm thường yêu ma không dám gần người. Cộng thêm bần đạo ta một thân nội lực, tối nay chúng ta liền cẩn thận gặp lại cái này yêu vật. Được, hầu Quân Tập mấy ngày nay cũng là phiền muộn vô cùng, trong lòng kiềm chế quả là nhanh muốn bể mất. Bây giờ nghe một chút Lý Thuần Phong lời nói, cũng hưng phấn, quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, một đao chém là được. Hầu Quân Tập trở về nhà, xuyên giáp, nắm đao, một thân màu trắng bạc sáng rực khải ở đèn tung tin vịt hạ phát ra lãnh đạm màu vàng quang. Mang, bởi vì không cưỡi ngựa, trong tay cũng không có sử dụng mã sóc, một cái sáng loáng quang miếng ngói phát sáng sáng loáng nặng nề quan đao nắm trong tay. Sau lưng đeo một cây tam thạch cung, hũ tên thắt ở bên trái eo. Võ tướng này thân khôi giáp, chính là bọn hắn tinh khí thần. Mặc tiện trang võ tướng, phần lớn đều là lười biếng dáng vẻ. Có thể khi bọn hắn mặc khôi giáp vào sau đó, đó mới là bọn họ chân chính dáng vẻ. Hầu Quân Tập thân thể tản mát ra sát khí, để cho một bên nhát gan bọn hạ nhân không ngừng run rẩy. Hầu Quân Tập xem bọn hắn cả người phát run dáng vẻ, mắng hai tiếng phế vật, kêu chính mình 10 tên thân binh quá để thay thế. Lý Thuần Phong trường kiếm trong tay đặt ở hai đầu gối bên trên, hai chân bàn chung một chỗ, liền thoải mái ngồi ở cửa viện. Hầu Quân Tập để cho thân binh đưa đến hai cái băng, một cái chính mình đại mã kim đao ngồi ở phía trên, một người khác cho Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong lại khoát tay cảm ơn, vẫn là ngồi trên mặt đất trên tảng đá. Đêm đã hoàn toàn đen xuống, đầu tháng 9 khí trời sớm muộn đã nguội. Hôm nay không biết có phải hay không là bởi vì bọn họ hai người đều tại nguyên nhân, một mực cũng không có nghe thấy mẹ con hai người quỷ dị tiếng cười. Hầu Quân Tập có chút phiền não. Hắn đã làm xong buổi tối liều mạng chuẩn bị, kết quả đến bây giờ đối thủ còn không có lú đầu. Cái này làm cho hắn có một loại một kích toàn lực đánh vào không khí bên trên cảm giác. Hầu Quân Tập xốc lên đại đao, qua lại độ bước, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Lý Thuần Phong, nhẹ giọng hỏi, Lý tiên sinh, ngươi nói này yêu vật, hôm nay có phải hay không là không tới? Lý Thuần Phong dương đôi mắt, trong nháy mắt, Hầu Quân Tập cảm giác hắn hai mắt phảng phất sẽ thả quang như thế. Lý Thuần Phong ngẩng đầu nhìn Hầu Quân Tập cười nói, chưa tới giờ tí, nói chi còn sớm. Hầu Quân Tập gật đầu, mới vừa muốn nói gì, đã nhìn thấy trước mặt sắc mặt của Lý Thuần Phong biến đổi. Sau đó hắn phảng phất như là dưới người có lò xo như thế, nhân tại chỗ đột nhiên bắn lên, nhân ở giữa không trung, trong tay chuôi kiếm, vỏ kiếm tự nhiên chảy xuống. Hầu Quân Tập vừa quay đầu, chỉ thấy nội viện nơi cửa, một tên bạch y nhẹ nhàng phảng phất thiếu nữ nhân chính đứng ở cửa. Tại sao nói tốt giống như đây? Bởi vì người kia dài một viên tuyết cáo trắng đầu, sau đó yêu vật thân hình biến hóa, đảo mắt thành một cái hơn một trượng đại hồ ly. Hầu Quân Tập cả người run lên, cũng không sợ, ngược lại toàn thân hưng phấn phát run, trong tay đại đao một phen, trong miệng giận dữ hét, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút.